Nhìn Hàn Tuyết bóng lưng, cái cửa này về cũng không nhớ ra được mình rốt cuộc ở địa phương nào nghe qua tên này. Nhún vai, hắn đem đăng ký bản buông, nhìn chằm chằm tivi tiếp tục xem mình quan tâm tin tức. Phía dưới đúng là về mấy ngày trước kinh khủng tập kích đưa tin. Căn cứ thị trưởng Hàn Tuyết đáp lại chúng ta. Nghe đến đó, người an ninh này lại càng hoảng sợ, không khỏi thốt ra Hàn Tuyết. Trong lòng của hắn ầm ầm vừa vang lên, ánh mắt lần thứ hai hình cách đầu Hàn Tuyết tiếng đồng hồ phương hướng thế. Nhưng lúc này Hàn Tuyết đã không thấy bóng người. Ngày chẳng lẽ thật là Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết? Cái cửa này vệ nhìn chằm chằm tivi. Xem tivi trong một người mặc thành thục đoan trang mỹ phụ. Không khỏi ác nhiên thất tiếu ngày. Cư nhiên thật là thị trưởng Hàn Tuyết. Đã trễ thế này, nàng đến chúng ta tới nơi này làm gì đây? Bầu trời thỉnh thoảng hiện lên vài đảo thiểm điện, nhưng là lại cũng không có trời mưa. Dường như đây là thiên giống giận. Trình Mẫn căn phòng của nơi này kịch liệt vật lộn vẫn là bức tranh hạ rừng phù. Ở nơi này tiểu nam hài dưới thân. Mỹ phụ trên mặt ý xấu hổ rất đậm. Vậy không thi phấn trang điểm má ngọc vẫn như cũ lấn xương thi đấu tuyết. Trong trắng lộ hồng. Lúc này càng vẻ mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. Trước ngực to thẳng nhũ phong đã hoàn toàn bảo lộ ở trong không khí theo hô hấp vận luật trên dưới run run. Thon dài tuyết trắng hai chân điệp ở tại Diệp Hy trên người của. Tình cảm mãnh liệt qua đi toàn thân trần truồng xinh đẹp thiếu phụ hơi hơi nhắm mắt lại tiêm miệng bán trương không. Ngừng thở gấp. Diệp Hy trên người của hắn càng đổ mồ hôi nhễ nhại. Nhưng đúng là hai chân của nàng lại vẫn như cũ đem trên người cậu bé hông của chi kẹp quá chặt chẽ. Diệp Hy hầu như không nhúc nhích được, hai tay của nàng cũng ôm chặt lấy cổ của hắn. Cao trào sau nữ nhân ở phía sau rất trống rỗng, nam nhân âu yếm rất là trọng yếu. Diệp Hy ghé vào trên người của nàng, quay về ôm nàng. Hai người cứ như vậy vẫn duy trì thật sâu hợp thể tư thế. Cứ như vậy gấp vô cùng mật ngay cả cùng một chỗ. Diệp Hy nhẹ nhàng rảo của nàng thủy tai A-di. Ta xong rồi cho ngươi thoải mái khó chịu. Nghe Diệp Hy thô tục. Trình Mẫn trong lòng chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nhưng là lại có một loại trước nay chưa có khẩn cấp kích thích. Chỉ thấy hai chân của nàng buộc chặt. Tiến vào chiếm giữ hông của hắn. Hai tay càng ôm lấy cổ của hắn. Thấp giọng gắt giọng nói mò gì à. Thật khó nghe. Chỉ là trên mặt của nàng cũng tràn đầy thỏa mãn đỏ ửng. Nguyên bản mặc giày cao gót. Lúc này đã có một con rớt xuống. Thon dài đùi đẹp thượng vớ cao màu đen càng rách mướp. Hiển nhiên bị Diệp Hy thô bạo đối đãi. Đinh linh. Đinh linh. Bỗng nhiên trong phòng bọn họ nghe được một trận dồn dập tiếng chuông cửa. Mỹ phụ cả người run lên. Diệp Hy lúc này vẫn như cũ đặt ở Trình Mẫn trên người của. Bất mãn thấp giọng nói đã trễ thế này. Sẽ là ai chứ? Chỉ là nói xong. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng lên. Vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất tường. Nhanh lên một chút làm cho ta đứng lên. Ở Diệp Hy dưới thân. Mỹ phụ muốn gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Rằng đứng lên. Nói không chừng sẽ là cái gì việc gấp đây. Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn. Diệp Hy dĩ nhiên ý Hy tử đem quấn ở trên người mình Mỹ phụ bế lên. A, Trình Mẫn thật không ngờ Diệp Hy phải làm như vậy. Lúc này nàng giống như là một con cây hùng vậy quấn ở Diệp Hy trên người của. Chỉ là nguyên bản Trình Mẫn vóc người liền so với Diệp Hy cao. Như bây giờ quấn ở trên người của hắn, Diệp Hy ôm còn thật có chút cật lực đây. Ngươi điên cái gì à, nhanh lên một chút thả ta xuống phía dưới. Trình Mẫn song trưởng phải ôm lấy cái này tiểu nam hài cổ của. Nhất là lúc này hai người bọn họ còn thật sâu kết hợp với nhau đây. Không thả. Diệp Hy hai tay ôm lấy mỹ phụ cái mông, mặc dù có chút cật lực, nhưng vẫn là không có vấn đề. Nữ nhân kia sẽ thấy. Trình Mẫn ở phía sau mới nhớ tới Đỗ Uyển Linh đến, hơn nữa, nữ nhi của ta. Của nàng lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Hy hôn lên. Buông ra môi của nàng. Diệp Hy mới cười nói a di ngươi để lại đi. Nữ nhân kia. Hiện tại so sánh với sớm đi. Về phần con gái của ngươi. Ừ. Nếu như chúng ta không đi nữa mở cửa. Rất khả năng giật mình tỉnh giấc nàng nga. Ngươi kia còn như vậy ôm ta. Trình Mẫn cặp kia đùi đẹp phải cố sức kẹp lấy hông của hắn. Sợ mình từ trên người của hắn ngã xuống. Hắc hắc. Diệp Hy tà tà cười. Lại cũng không nói. Lời nào. Mà là như thế này dùng vượn và khỉ lên cây kết hợp tư thế ôm lấy như thế một thành thục cao gầy mỹ phụ. Đi ra khỏi phòng. Đi hướng đại môn. Lần tới báo trước mỹ mẹ lựa chọn. Diễm phụ tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 162 thành thục. Nữ thị trường. Thế nào còn chưa mở môn a? Không phải nói Tiểu Hy ở chỗ này sao? Ở Trình Mẫn ngoài cửa, cao gầy thành thục được nữ thị trường lúc này trong lòng có chút sốt ruột. Nàng thật đúng là sợ nhi tử không ở nơi này đây. Thế nhưng vì sao nàng sẽ có một loại hoảng hốt cảm giác đây? Thật giống như thực sự sẽ có chuyện gì sắp xảy ra giống nhau. Chỉ là nàng lại không xác định sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, vô luận là chuyện gì đều chỉ có đi đối mặt, không phải sao? Kiên cường như hàn tuyết loại nữ nhân. Này tuyệt đối sẽ không tùy tiện khóc. Cũng sẽ không ở người khác trước mắt lộ ra mềm yếu một mặt. Gió mát nhẹ nhàng mà suy phất mà qua. Vuốt ve cái này một cao gầy đích xác mỹ phụ. Ăn mặc một thân âu phục. Hàn tuyết thoạt nhìn đoan trang ưu nhã. Cả người đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ mê hoặc. Làm cho lòng người di chuyển. Làm cho mê say. Màu đen kia mặc áo bao vây dưới xinh đẹp hình mặt bên. Nên cao cao. Nên thấp thấp. Nên mập béo. Nên gầy gầy. Đột ao hữu trí. Mạn diệu phong long. Càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào đúng là. Trước ngực nàng cặp kia nổ tung mỹ dưới vú đúng là một đoạn eo. Thon chỉ. Nhìn qua dịu dàng nắm chặt. Lại đi xuống đường cong vừa vội kịch mở rộng thành thịt cảm mười phần phong đồn. Dù người nhất vẫn là nàng thon dài đùi đẹp. Cho dù ăn mặc quần tây lại vẫn như cũ có thể xem tới được nàng thước tha động nhân đường cong. Chỉ là lúc này Diệp Hy nhưng không biết. Trong phòng lúc này Diệp Hy chính đi hướng nơi cửa phòng. Mà ở trên người của hắn cũng hai tay ôm lấy cổ hắn mỹ phụ Trình Mẫn. cặp kia không kém chút nào với Hàn Tuyết đùi đẹp, càng kẹp lấy Diệp Hy hông của ngày. Hai người kia lúc này cả người một tia không. Hơn nữa bọn họ hạ thân vẫn là chặt chẽ kết hợp với nhau. Chớ dùng quá sức. Có chút đau nhức. Vóc người so với Diệp Hy cao hơn không ít mỹ phụ lúc này thật sự là quá mức thẹn thùng. Thế nhưng một loại cấm kỵ kích thích rồi lại đúng là như vậy tuyệt vời, để cho nàng muốn ngừng mà không được. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tùy ý cái này tiểu nam hài ôm tự đi ra ngoài. A Di, ngươi nói, đã trễ thế này, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Diệp Hy ôm nàng đi từ từ hướng về phía nơi cửa phòng. Thế nhưng càng ngày càng tiếp cận là lúc hắn luôn luôn hiểu được hình như có một loại cảm giác kỳ quái. Nghe vậy, Trình Mẫn lại ôm thân thể của hắn quyến rũ, dù gì nói như ngươi vậy. Thế nào mở rộng cửa a? Hắc hắc, chúng ta xuân tiêu một khắc đây. Thế nào quay về đi mở cửa? Diệp Hy tà cười dùng trong ngực nhẹ nhàng ma sát người mỹ phụ này trước ngực theo dõi hắn to lớn bảo mãn mỹ nhũ. Cười xấu xa đạo. Ta chỉ là muốn nhìn rốt cuộc là ai mà thôi. Nghĩ tới mình thân là trưởng bối, hiện tại cư nhiên cùng hắn như vậy phóng túng. Trình Mẫn trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng, lại có chút xấu hổ. Lúc này dĩ nhiên xấu hổ mà do dự không nói gì. Cuối cùng giãy giụa thân thể của chính mình thấp giọng nói thả ta xuống đây đi. Không được, chúng ta nhìn rốt cuộc là ai tới nhấn chuông cửa. Nói xong, Diệp Hy lục sơn chi móng chậm rãi leo lên Trình Mẫn cao vót nhũ phong. Xoa xoa nắn nàng kiều rất vũ. Đạo, A-di ngươi thật giống như rất khẩn trương nga. Nói, bàn tay của hắn không khỏi cố sức nắm một cái. Ừ, Trình Mẫn nhất thời u. Vinh, quy, mơ, một tiếng, nàng chỉ cảm giác mình cả người đều là một loại tô tê tê điện lưu, thật giống như mình cả người vô lực giống nhau, để cho nàng có chút mê loạn, cũng có chút mê luyến. Chỉ là, lúc Diệp Hy đi tới cửa phòng trước lúc, hơi cúi người xuống. Như thế vừa nhìn, hắn nhất thời ngũ lôi oanh. Trời ạ, hắn dĩ nhiên thấy mẹ của mình. Là ai a? Trình Mẫn thấp giọng hỏi. Chỉ là Diệp Hy lại ôm nàng vội vã lui về phía sau. Về tới phòng khách đem trong ngực mỹ phụ đặt ở trên ghế salon. Lúc này mới hô một cái khí. Không biết là ai? Trình Mẫn bỗng nhiên nhéo lỗ tai của hắn, đạo đừng cho ta hàm hồ, nói mau, rốt cuộc là ai? Diệp Hy lúc này vẫn như cũ cùng nàng kết hợp đang. Mà Trình Mẫn còn lại là ngồi ở sofa được. Hai chân cách đang hông của hắn bộ. Một tay ôm lấy cổ của hắn. Trên mặt đỏ ửng thoạt nhìn là như vậy mê người. Thật sự là làm cho Diệp Hy cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Đúng là mẹ ta. Hắn cười khổ nói. Ầm ầm. Trình Mẫn thế nhưng ngây ngẩn cả người. Lúc trước đúng là gia gia của hắn, hiện tại lại là mẹ của hắn. Ngày vạn nhất làm cho Hàn Tuyết thấy mình cùng con trai của nàng phát sinh loại chuyện này, vậy nên làm sao đây? Không có việc gì, chúng ta không muốn mở rộng cửa, mụ mụ không sẽ phát hiện. Diệp Hy chỉ hiểu được trong lòng của mình đang ở đập bịch bịch, nhưng lại có một loại lo lắng cảm giác. Bất quá! Cái này lưỡng trùng kích thích quấn quýt cùng một chỗ. lại dĩ nhiên làm cho hắn càng thêm hưởng thụ cái này một loại rất có thể sẽ bị phát hiện kích thích vui vẻ trong. Trình Mẫn cắn môi dưới, nhưng cũng không nói, mà là nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai. Nàng phát giác, mình bây giờ trở nên càng ngày càng phóng túng. Tại sao phải như vậy đây? Vì sao mình sẽ đối với hắn có một loại khuất phục cảm giác đây? Nàng thực sự không nghĩ ra.